Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 233 Thung lũng Godric, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau bọn họ ở mưa to tầm tã trông nhích người thay đổi địa phương, ở một chỗ thạch nam mọc thành cụm cuồng phong gào thét trên sườn núi chát hào lều trại, nhưng là bọn họ thực mau liền thay đổi địa phương, tìm một cái tránh gió, ẩn nấp tính cường rừng rậm bởi vì Harry bị bệnh. Trận này bệnh thế tới rào rạt không hề có đạo lý. Ít nhất ở Hermione cùng Ron xem ra là cái dạng này. Nhưng là Harry chính mình rõ ràng, đây là Ron không có trốn đi, hoặc là nói chính mình không đem Ron khí đi duyên cớ. Hắn không hề nguyên do mà bắt đầu phát sốt, ho khan, Draco ma dược kéo trở về khỏe mạnh tựa hồ nhanh chóng chuồn mất. Phineas Nigelus bức họa bị lấy ra tới đặt ở phòng khách, Harry ban đầu không có cho hắn bịt kín đôi mắt. Nhưng là hắn làm như vậy vào lúc ban đêm liền bệnh tình tăng thêm, đành phải đình Phineas Nigelus hùng hùng hổ hổ làm Hermione cho hắn bịt kín đôi mắt. Nigelus rất không cao hứng, nhưng vẫn là không mấy ngày liền tới một lần. Harry ngẫu nhiên sẽ hỏi một chút trường học tình huống, Nigelus thông thường đều sẽ nói cho hắn, rốt cuộc lúc này đây, bọn họ chi gian không tồn tại. Snape rốt cuộc có đáng giá hay không tôn kính? Cái này khác nhau, bọn họ từ Nigelus nơi đó đã biết trường học tình huống, tỉ như ở biết được nội tình người lãnh đạo hạ, Snape mệnh lệnh cơ bản chỉ phải đến một ít tượng trưng tính phản kháng. Tỉ như Snape khôi phục Umbridge có quy định cấm 3 người trở lên học sinh tập hội cùng với bất luận cái gì phi chính thức học sinh xã đoàn. Nhưng là Draco nói hắn mỗi lần xuất động liền phải 5-6 cá nhân, vì thế Snape hủy bỏ. Cấm 3 người trở lên học sinh tập hội. Điểm này, lại tỉ như, đương Nigelus nghe ra Harry bị bệnh thời điểm, khó được liên tục 2 ngày xuất hiện ở khung ảnh lồng kính, mang đến vừa lúc ở phòng hiệu trưởng nghe được tin tức Draco tức muốn hộc máu quan tâm. Đương nhiên, Nigelus vẫn là quanh co lòng vòng mà hướng dẫn bọn họ nói ra nơi. Mỗi khi lúc này, Ron cùng Hermione liền một cái đi ra ngoài trực ban, một cái chui vào Harry trong phòng chăm sóc hắn, đem lãnh bạo lực tiến hành triệt để. Harry khôi phục thật sự thong thả, này đương nhiên cùng bọn họ khuyết thiếu thích hợp dược có quan hệ. Nhưng bọn hắn tổng không thể vẫn luôn ở một chỗ đợi, rốt cuộc Harry Potter vẫn là một vạn Galleon treo giải thưởng đang lần trốn phạm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ ở Anh quốc Nam Bộ trằn trọc mấy ngày, vẫn là không thể không hướng Bắc di chuyển. Hermione cùng Ron tận khả năng bảo đảm lều trại nội ấm áp, Harry đã bị cấm cùng bọn họ cùng nhau ngủ ở phòng khách, ngược lại là bọn họ chen vào hắn phòng ngủ. Ron định kỳ sẽ đi ra ngoài nhặt chút củi lửa, làm Harry phòng ngủ vẫn luôn ấm áp. Này thật sự là không có cách nào sự, bởi vì bọn họ ai đều không lay truyền được Harry hành trình an bài, rơi xuống Đông Vũ giữa sườn núi, nước lạnh chảy ngược đầm lầy, tuyết đọng thâm hậu Scotland giữa hồ tiểu đào. Hermione ngay từ đầu còn theo lý cố gắng, muốn cho Harry sửa đổi hành trình. Nhưng tưởng tượng đến Dumbledore dặn dò cùng Harry vẫn luôn không có biện pháp nói rõ thời gian ma pháp, nàng cũng chỉ hào gật đầu đồng ý, liên quan không được Ron nhắc lại ra dị nghị. Rốt cuộc ở Giáng sinh đêm trước, đây là bọn họ sau đó mới biết được, Harry hoàn toàn bình phục, hắn lập tức liền đưa ra muốn đi thung lũng Godric nhìn xem, bố trí chỉnh một cái bệnh hiu kỳ lý do thoái thác liền ở đầu lưỡi nhảy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, Hermione thật giống như đã sớm đoán được giống nhau, làm Ron đem đã chuẩn bị tốt thuốc đa dịch giao cho Harry. Ta nhìn đến album ngươi đặt ở dưới gối đầu. Hermione nhẹ giọng nói, chúng ta một tuần trước liền cảm thấy, chỉ cần ngươi hảo lên, ngươi khẳng định liền sẽ nhịn không được. Chúng ta đã đem những thứ khác đều thu thập hảo. Ron nói, Phineas sớm khiến cho Hermione thu được trong bao, Draco sẽ không đột nhiên làm hắn cho ngươi tiện thể nhắn nói cho ngươi không được đi. Harry nhìn chằm chằm kia chi thuốc đa dịch, hắn từ nhan sắc thượng phán đoán đó là chính mình làm bộ quá hói đầu trung niên Muggle. Như vậy hắn có chút do dự, nhưng chợt Hermione liền đem kia chi thuốc đa dịch từ trong tay hắn bắt lấy tới, có chút ngượng ngùng mà nói. Sai rồi, tiếp theo, hắn đem Ron trong tay kia một chi nhan sắc gần mà đưa cho Harry, nói. Đừng để ý, ngươi cái này là ta cùng Ron muốn giả trang đối tượng đệ đệ. Ta ở siêu thị nghe thấy bọn họ nói muốn cùng nhau quá lễ Giáng sinh, cho nên. Harry cười tiếp nhận thuốc đa dịch, ta không có gì để ý, Ron vốn dĩ cũng so với ta đại. Hắn hài hước nói, chị dâu hảo, Hermione đem ma pháp âm biểu nhẹ nhàng chụp đến Harry trên đầu, giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đêm đó, bọn họ ở hắc ám yểm hộ hạ ảo ảnh di hình, xuất hiện ở tuyết đọng trong hẻm nhỏ. Lần thứ hai đi vào nơi này, Harry vẫn là có chút hưng phấn cùng co quắp. Hắn đánh giá con đường hai bên căn nhà, tưởng tượng thấy chính mình ở tuyết động chạy vừa về nhà, ngồi vào ấm áp lò sưởi trong tường trước bộ dáng, nhịn không được liền nhẹ nhàng cười lên tiếng. Lạnh băng không khí cùng ôn nhu bầu trời đêm hoàn toàn tương phản, bọn họ ở dẫm thật tuyết động thượng hành tẩu, nhìn đến trong phòng dáng xinh trang trí lấp lánh tỏa sáng. Không ai quấy rầy Harry lúc này trầm mặc, Ron cùng Hermione lạc hậu hắn một bước, làm hắn một người đi ở về nhà trên đường, tựa như mỗi một cái cùng bằng hữu điên chơi một ngày hài tử đều phải cáo biệt bằng hữu, chính mình hướng ra đi giống nhau. Hắn ở chỗ này sinh ra, lại không thể ở chỗ này trưởng thành. Hắn ở chỗ này từng có một cái gia, cũng ở chỗ này vĩnh viễn mà mất đi gia. Harry ở quảng trường trung ương bia kỷ niệm trước dừng bước, bởi vì nó ở bọn họ trải qua thời điểm thay đổi bộ dáng. Ron cùng Hermione kinh hô kêu Harry không thể không dừng lại bước chân, ba người cùng nhau nhìn cái kia pho tượng. Cứ việc đã gặp qua một lần, thậm chí còn Harry đã ở Sirius cùng Remus trong trí nhớ gặp qua James cùng Lily, chính là nhìn đến cái này một nhà ba người pho tượng, hắn vẫn là cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Cười vui thôn dân ở bọn họ trước mặt giao nhau lui tới, giáo đường phương hướng ẩn ẩn truyền đến dáng sinh thơ ca tụng thanh âm. Bông tuyết chung, Lily, James cùng vẫn là em bé Harry mang theo tuyết làm dung mạo, trên mặt hạnh phúc vui sướng biểu tình ở Harry xem ra rất quen thuộc rồi lại như vậy xa lạ. Hắn nhìn không được tưởng duỗi tay đi chạm vào cái kia em bé trơn bóng cái trán, cuối cùng lại chính mình đè lại tay mình. Chúng ta đi thôi, Hermione đúng lúc mà đề nghị. Harry, người muốn đi giáo đường nhìn xem sao? Harry gật gật đầu, giáo đường hoa văn màu pha lê phóng xạ châu báu quang mang, như là mẫu thân ôn nhu tay cùng phụ thân sang sảng kêu gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry quả quyết không có cứ như vậy đi ngang qua ba ba mụ mụ đạo lý, hắn ở cửa hàng tủ kính thượng xác nhận chính mình thoạt nhìn không phải đặc biệt tiều tụy, lúc này mới cùng Ron, Hermione cùng nhau tiếp tục hướng giáo đường đi đến. Pho tượng ở bọn họ phía sau biến trở về bia kỷ niệm, giáo đường tiếng ca càng ngày càng vang, Harry nắm chặt trên cổ Hagrid đưa túi ra lừa tử, không ngừng mà hít sâu. Ron tiểu tâm mà đẩy ra mộ địa lối vào hẹp môn, ba người chui đi vào. Bọn họ đạp lên mềm xốp tuyết động thượng, ba người giấu chân cũng thành một cái đi thông mộ bia đường nhỏ. Harry biết hẳn là đi như thế nào, hắn đi ngang qua Abbott cũng đi ngang qua Ariana, chỉ ở có bảo bối từ thần ký hiệu Ignatius trước thoáng dừng chân. Bọn họ ở mộ địa chung càng đi càng xa, đi ngang qua càng ngày càng nhiều quen thuộc dòng họ, sau đó Harry ở nơi nào đó đứng lại bước chân, hắn phía sau, Hermione nhẹ nhàng lôi kéo Ron, hai người xa xa mà nhìn hắn. Giáo đường tập hội kết thúc, phân loạn tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau ồn ào vang lên, đèn lén lút diệt. Harry nửa quỳ đi xuống, đầu gối tầm ở lạnh băng tuyết, duỗi tay đi vốt ve mộ bia thượng khắc văn. James Potter sinh với 1960 năm 3 nguyệt 27 ngày tốt với 1981 năm 10 nguyệt 31 ngày. Lily Potter sinh với 1960 năm 1 nguyệt 30 ngày tốt với 1981 năm 10 nguyệt 31 ngày. Cuối cùng một cái muốn tiêu diệt địch nhân là tử vong. Harry ngón tay che nhiệt đã lạnh lẽo tên, Ron cùng Hermione rốt cuộc nhẹ nhàng cất bước tiến lên. Ngươi còn hảo sao, huynh đệ? Ron bắt tay ấn ở Harry trên vai, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Harry ngẩng đầu lên, đối hắn mỉm cười một chút tiếp theo đứng lên, vỗ vỗ đầu gối tuyết. Hắn đầu gối đã bị tuyết thủy sũng nước kia chỗ vải dệt sờ lên lại ướt lại lạnh. Hắn thoáng nghiêng người, đối Ron nói. Đến đây đi, năm nhất thời điểm, ngươi không phải nói muốn trông thấy ta ba ba mụ mụ sao? Ron co quắp mà trà sát ngón tay cúi đầu đi xem mộ bia. Giáo đường ồn ào cũng an tĩnh, hắn nhìn thấy mộ Chí Minh, Trinh Lăng một lát môi vặn vẹo, không biết có phải hay không muốn mở miệng. Cuối cùng một cái muốn tiêu diệt địch nhân là tử vong. Harry giúp hắn niệm ra tới, cảm thấy rất kỳ quái đi. Hắn nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Người biết, đương nhiên không phải tử thần thực từ cái loại này ý tứ, càng không phải cái gì trường sinh linh giá. Là tồn tại, Ron. Là tồn tại, là siêu việt tử vong sự tình. Tỷ như ái, tỷ như ý nghĩa. Tuy đã chết nhưng vẫn sống. Chính mình nói ra cùng nghe được Hermione nói ra cảm giác như thế bất đồng, cũng cùng đã từng đứng ở chỗ này cảm giác như thế bất đồng. Harry thừa nhận chính mình tham lam, hắn trở lại 11 tuổi thời điểm liền suy nghĩ, vì cái gì không phải trở lại một tuổi. Lúc sau hắn biết khởi động thời gian ma pháp điều kiện, hắn cũng oán trách chính mình, vì cái gì cùng Voldemort đối kháng kia một khắc, hắn tưởng chỉ là ở trong chiến tranh rời đi người, mà không có xa hơn mà suy nghĩ một chút chính mình ở không dành thế sự khi liền mất đi người. Hắn vĩnh viễn mà mất đi cha mẹ, chỉ có thể nhìn lạnh băng mộ bia tưởng tượng tuyết động hạ xương cốt cùng bùn đất. Tuy đã chết nhưng vẫn sống, thật vĩ đại cũng thực lạnh, Harry thật sâu mà hít một hơi, cảm giác được Hermione nhẹ nhàng cầm hắn tay. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt, lạnh băng không khí chui vào khí quản, hắn bệnh nặng phương càng ngăn cản không được ấn cha mẹ mộ bi ho khan lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ho khan đến như vậy dùng sức như là đem không biết như thế nào lời nói tất cả đều khụ ra tới. Nhưng thực mau hắn liền ý thức được này sẽ nhiều làm hắn ba ba mụ mụ lo lắng, liền dùng tay che miệng sinh sôi đem ho khan nuốt đi xuống. Ta không có việc gì. Harry dùng tay áo xoa xoa đã không biết là bởi vì khổ sở vẫn là ho khan mà trào ra nước mắt, rút ra ma trượng khôi phục mộ bia thượng tuyết đọc, đối với vô pháp biểu đạt quan tâm mộ bia nhẹ giọng nói. Ta khá tốt, chính là không cẩn thận sinh bệnh, xin lỗi, hắn chạm chạm Lily tên, thấp giọng nói. Heather khả năng sẽ rất tức giận, ta không có giống tên nàng sở mong đợi như vậy khỏe mạnh. Ta còn có rất nhiều sự không có làm, hắn ngồi xổm xuống đi cái chán để ở mộ bia thượng. Ta đã từng nghĩ tới. Liền ở ta đã từng tới thời điểm ta nghĩ tới thà rằng cùng các ngươi cùng nhau ngủ ở tuyết hạ. Nhưng là ta còn có rất nhiều sự không có làm, cho nên chúng ta sẽ tái kiến, trên thực tế kia một ngày cũng không xa. Sau đó chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau. Hắn do dự một chút mở ra treo ở trên cổ túi da lừa từ. Hắn ở bên trong sờ soảng cuối cùng lấy một quả nhẫn ra tới. Đó là lớp 6 kết thúc thời điểm, hai phiên trằn trọc rơi xuống trên tay hắn cầu hôn nhẫn. Lần này Draco không nhắc tới, có lẽ là Pansy cùng Blay cho rằng hắn biết nhẫn ở Harry trên tay cho nên không có nói cho hắn, cũng có lẽ là hắn xong việc cho rằng này cái cầu hôn nhẫn quá mức hấp tấp đường đột. Harry không biết là chuyện như thế nào, liền cũng không có nói chính mình thu được nhẫn. Bọn họ kết quả chi gian còn có không ít chưa xong sự cách trở, Harry bởi vậy vẫn luôn cất giấu chiếc nhẫn này, hôm nay mới đem ra. Nếu có thể, hắn giơ kia chiếc nhẫn, đem nó chậm rãi nắm ở lòng bàn tay. Chờ hết thảy sau khi kết thúc ta tưởng đáp ứng hắn. Không có tiếng vang, Harry thở ra một hơi, xương trắng ở bên môi hắn phiêu tán. Hắn chậm rãi đứng lên, ma trượng ở không trung vẽ một vòng tròn, một cái hoa bách hợp hoàn xuất hiện ở mộ bia trước. Hy vọng các ngươi thích, hắn đem ma trượng thu hảo, nhẫn thu hảo, xoay người đối bằng hữu cười cười. Ba người chiều giáo đường cùng tầm mắt ở ngoài hẹp môn đi đến, ở Abbott mộ trước, Hermione khẩn trương mà bắt được Harry cánh tay. Xuyệt, Harry nhẹ giọng nói, ta biết, không quan hệ tiếp tục đi. Hermione cảnh giác mà đảo qua bốn phía, Ron bất động thanh sắc mà bảo vệ nàng. Bọn họ yên lặng vài giây, tiếp theo liền tiếp tục đi trước nhà cũ phế tích cùng một hồi hiểm cảnh. Bọn họ rời khỏi sau lại qua hồi lâu, không có một bóng người mộ địa đột nhiên xuất hiện một cái thon gầy thân ảnh. Người tới ăn mặc ngay ngắn màu đen tây trang, tay phủng hoa bách hợp hoàn, đạm kim sắc đầu tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, mà ánh trăng. Hắn ở mộ địa xuyên qua tìm kiếm, cuối cùng ở Potter vợ chồng mộ trước dừng lại. Hắn nhìn đã lạc tuyết hoa bách hợp hoàn, có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền đem chính mình trong tay vòng hoa đặt ở mộ trước rồi sau đó ngay ngắn ngắn cúc một cung. Sở nếp giáo thụ hy vọng ta hướng ngài vấn an, hắn đối Lily mộ bia nói. Ta tưởng Harry đã tới, hắn gần nhất tình huống không tốt lắm, nhưng là thỉnh không cần lo lắng. Có lẽ hắn đã đề qua ta là hắn bạn trai, ta sẽ tận ta có khả năng, chiếu cố hảo hắn. Hắn lại cúc một cung, tạm dừng cũng đủ lớn lên thời gian mới thẳng người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che đậy ánh trăng đám mây tản ra, ở thôn trang phương hướng truyền đến một tiếng nổ vang khi chiếu sáng trên mặt hắn kinh ngạc. Hắn là Draco Malfoy, cách chương.